rằng tình yêu hai đứa như một chiếc lá, lá xanh trong mùa hè, rồi lá úa khi mùa đông. Em nghĩ rằng tình yêu hai đứa như một nhánh sông, nước sang nơi đầu dòng, rồi cạn khô nơi cuối dòng. Em rất buồn bởi vì anh cố quên lời đã hứa, yêu em thật thà, trọn kiếp sẽ không lìa xa. Em rất buồn bởi vì em lỡ yêu người dối gian, đến trong em vội vàng, rồi ra đi cũng vội vàng. Dù tình chỉ là một chiếc lá, em vẫn không phải nhạt tấm lòng. Dù tình chỉ là một nhánh sông, em vẫn mong thuyền về ghé bên. Anh thích nơi phương trời xa, và anh thích vui bên người ta. Và dường như em đã mất anh bao ngày qua. Ngày từng ngày lòng này vẫn nhớ, em vẫn thương yêu người xa vời. Ngày từng ngày lòng này vẫn mơ, em vẫn mơ ngày mai sẽ tới, em đón anh trong niềm vui. Tình xưa vẫn chưa bao giờ nguôi. Một lần yêu ai đó, em sẽ cố yêu cho trọn đời. Chọn kiếp sẽ không lìa xa. Em rất buồn bởi vì em lỡ yêu người dối gian, đến trong em vội vàng, rồi ra đi cũng vội vàng. Dù tình chỉ là một chiếc lá, em vẫn không phải nhạt tâm lòng. Dù tình chỉ là một nhánh sông, em vẫn mong thuyền về ghé bên. Anh thích nơi phương trời xa, và anh thích vui bên người ta. Và dường như em đã mất anh bao ngày qua. Ngày tình ngày lòng này vẫn nhớ, em vẫn thương yêu người xa vời. Ngày tình ngày lòng này vẫn mơ, em vẫn mơ ngày mai sẽ tới. Em đón anh trong niềm vui, tình xưa vẫn chưa bao giờ nguôi. Một lần yêu anh